Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 495, tùy tiện soát. Trần Huyền Phong cũng không có bị đánh chết, nhưng cùng bị đánh chết cũng không còn kém bao nhiêu. Đem sự kiện tiền căn hậu quả cùng với Trần Huyền Phong hiện hữu thực lực, còn có hắn siêu năng lực đặc tính, cùng với mạng của hắn thạch kiểm tra đo lường kết quả, toàn bộ công lái đi ra ngoài. Trần Kỳ nhìn gần như bị đánh thành một bãi thịt nát Trần Huyền Phong, lại nhìn một chút bên cạnh đang ở hít sâu chậm cùng mình bạo ngược háo hức Vương Mạc Mạc, hạ tương quan mệnh lệnh, sau đó hỏi: ngươi không cảm thấy nữ hài tử hẳn là rụt rè một chút sao? Bên cạnh Chu Chân nghe được câu này, trực tiếp thu hồi chính mình quanh thân hỏa diễm bọc thép, một bộ ôn uyển như ngọc dáng vẻ. Vương Mạc Mạc liếc Trần Kỳ liếc mắt, hỏi: ngươi cảm thấy ta hạ thủ quá nặng? Có mới vừa tìm được Trần Huyền Phong cướp đi viên kia mệnh thạch tái quyết viên, đang muốn đi qua đối với Trần Huyền Phong tiến hành mệnh thạch kiểm tra đo lường. Nghe được Vương Mạc Mạc câu nói này thời điểm, thân thể không phải tự nhiên một cái dừng lại, sau đó làm cái gì đều không nghe thấy bộ dạng. Ở gần như một bãi thịt nát, những thịt kia bùn còn đang không ngừng nhúc nhích, tựa hồ là đang chính mình chữa trị Trần Huyền Phong bên người, ngồi chồm hổm xuống, đem mệnh thạch đặt ở Trần Huyền Phong trên người. Trần Kỳ nói ra: trước ngươi hạ thủ cũng không nặng, trên thực tế trước ngươi có thể càng thêm bạo lực một ít, thế nhưng ở đã 100% xác định sau khi thắng lợi, ngươi có thể thích đương thu liễm một chút. Vương Mạc Mạc cười lạnh nói: ta đây là ở hướng ngươi học tập, còn là nói ngươi cũng thấy được ngươi cách làm của mình đúng không? Nghe thế lần đối thoại tài quyết viên, tay run một cái, mệnh thạch trực tiếp đánh rơi Trần Huyền Phong trên thân thể. Chói mắt bạch quang xuất hiện, tên này tài quyết viên đuổi vội vàng nói: cục trưởng, hắn là SSS cấp thiên phú, hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp là S cấp. Trần Kỳ phất phất tay, tên này tài quyết viên liền mang theo mệnh thạch trực tiếp ly khai. Còn có chữa bệnh tiểu tổ nhân viên cũng dừng bước không tiến lên, chuẩn bị các loại, chờ sau một hồi lại đi cứu viện Trần Huyền Phong. Ngược lại Trần Huyền Phong đã đạt đến S cấp siêu năng lực đẳng cấp, hơn nữa còn là thân thể tiến hóa như vậy siêu năng lực, chính mình năng lực khôi phục rất mạnh, A cấp cùng loại khác siêu năng lực giả, ở thương thế như vậy phía dưới coi như không chiếm được cứu viện cũng sẽ từ từ tự lành, chỉ bất quá cần thời gian sẽ rất lâu, huống chi là S cấp đâu. Trần Kỳ thở dài một hơi nói ra: ta kỳ thực cũng không phải là một cái bạo lực nhân, chỉ bất quá chúng ta cần một cái bạo lực thậm chí là bạo ngược người, cho nên một cái cũng đã đủ rồi. Ngươi là một cô gái, để cho ngươi tham gia các loại chiến đấu cũng đã cực kỳ để cho chúng ta áy náy, nếu như lại để cho ngươi gánh vác ta như vậy bêu danh, cực kỳ không thích hợp. Vương Mạc Mạc tiếp tục cười lạnh nói: chỉ là để cho ta tham gia các loại chiến đấu, những cái này huấn luyện lẽ nào rất nhân đạo? Lại nói tiếp, Vương Mạc Mạc đối với Trần Kỳ thái độ thật là lúc tốt lúc xấu. Cái này kỳ thực cùng Vương Mạc Mạc sinh hoạt trạng thái có quan hệ. Tâm tính sớm đã thay đổi, Vương Mạc Mạc cũng không ngại tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện, sẽ không để ý tham gia chiến đấu bảo gia vệ quốc. Nhưng mà vô luận là huấn luyện vẫn là chiến đấu, đều là phi thường cực khổ. Đặc biệt phía trước ở mộng cảnh thế giới bên trong, Vương Mạc Mạc bị biến thân phía sau nạp tiền mới đánh vài bỗng nhiên, những cái này đau đớn cũng đều là thật, cho nên tự nhiên cần một cái cõng nổi nhân tới phóng thích chính mình tâm tình tiêu cực. Mà Trần Kỳ cái này tài quyết cục trưởng lại là cải biến Vương Mạc Mạc tâm tính, làm cho Vương Mạc Mạc không ngừng tiếp thu huấn luyện cùng chiến đấu, đầu sỏ gây nên, tự nhiên là thích hợp nhất cõng nồi hiệp. Chu Trân thấy bầu không khí không đúng lắm, mở miệng nói ra, Mạc Mạc, lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành, ngươi thả cái giả nghỉ ngơi một đoạn thời gian a, về nhà thăm dò một chút hôn, lừa dối đường phố mua sắm đều có thể. Trần Kỳ Kỳ thực tuyệt, không chú ý Vương Mạc Mạc đỗi hắn. Hắn cực kỳ rõ ràng sở Vương Mạc Mạc thời khắc này trạng thái. Mới vừa hoàn thành chiến đấu mặc dù là thực lực nghiền ép. Có thể trong đó hung hiểm cũng rất lớn. Trần Huyền Phong dù sao cũng là S cấp siêu năng lực giả. Coi như là chiến đấu kỹ xảo phi thường yếu. Có thể lực lượng và tốc độ đều đủ để uy hiếp được Vương Mạc Mạc. Chỉ có toàn lực ứng phó, Vương Mạc Mạc mới có thể gần như không bị thương giải quyết chiến đấu. Toàn lực ứng phó tự nhiên là cường độ cao chiến đấu. Hay bởi vì Trần Huyền Phong phía trước ở tài quyết cục phân bộ đại khai sát giới. Làm cho đối với tài quyết cục đã có rất thâm nhận thức đồng cảm Vương Mạc Mạc. Nội tâm đối lập nhau bạo ngược một ít. Chiến hậu tự nhiên tâm tình khó gian. Ta nhóm ngươi giả, cho ngươi một tuần lễ. Điều kiện tiên quyết là một tuần này không có đặc thù nhiệm vụ dưới tình huống. Trần Kỳ nói ra, mặt khác, ta có thể đem cá nhân ta thẻ lương cho ngươi. Ngươi tùy tiện soát, không có nữ nhân có thể cự tuyệt ngày nghỉ. Cũng không có nữ nhân có thể cự tuyệt tùy tiện soát ba chữ này. Hơn nữa, thì không cần trả giá thân thể và cảm tình dưới tình huống. Vương Mạc Mạc cảm xúc quả nhiên chiếm được hòa hoãn, dù sao cũng là một không đến 20 tuổi tiểu cô nương. Có thể nàng còn tiếp tục đỗi nói, ngươi có thể có bao nhiêu tiền lương? Cái này cũng là sự thật, tài quyết cục tài quyết viên môn, bao quát đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình viên môn. Tuy là đều là siêu năng lực giả đều sở hữu siêu phàm lực lượng. Nhưng tiền lương của bọn họ kỳ thực cũng không tính cao. Chân chính phúc lợi đãi ngộ là tu luyện công pháp cùng với linh thạch, còn có các loại siêu năng lực sử dụng phương pháp mới. Những thứ này đều là tiền tài khó có thể mua được. Trần Kỳ cười cười, nói ra, có chuyện ta dường như không có nói cho các ngươi biết. Kỳ thực, quốc nội mọi người chỉ cần tu luyện ta nghiên cứu ra được tu luyện công pháp, đều sẽ cho ta bản quyền phí, tuy là đơn giá khá là rẻ, hơn nữa còn là duy nhất thu lệ phí. Nhưng, Tài Quyết Thiên, chương 1 cùng chương 02, cũng đã thông dụng quốc nội mọi người. Ân, đúng vậy, trong tổ chức là trực tiếp cho ta dựa theo 1400 triệu nhân khẩu tổng sản lượng tính sổ. Mà những cái này tiền đều đã đánh vào tiền lương của ta trong thẻ. Vương Mạc Mạc hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Không chỉ là Vương Mạc Mạc, bên cạnh Chu Trân cũng trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Giống như là phương Tây trong truyền thuyết thần thoại Long, thấy được Mạn Sơn biến dã châu báu giống nhau. Cảm nhận được Chu Trân ánh mắt, không biết vì sao. Trần Kỳ từ đó đã nhận ra vẻ bất mãn, vẻ tức giận, tuy là không đoán ra được Chu Trân tại sao phải có ánh mắt như thế. Nhưng Trần Kỳ vẫn có nhất định tình thương, nói ra, như vậy đi, hai người các ngươi một khối, đem Nhiếp Đình cũng mang theo, thẻ lương ba người các ngươi tùy tiện soát. Chu Trân đột nhiên nở nụ cười lạnh, hỏi, có muốn hay không, đem Kim Ca. Còn có Bắc Âu nữ thần cũng mang theo. Trần Kỳ có chút không hiểu nói ra. Kim Ca lời nói, quả thực có thể mang theo. Nàng cũng là S cấp thiên phú giả. Siêu năng lực cũng phi thường hữu dụng. Tương lai sẽ thành cho chúng ta đỉnh cấp chiến lực. Thế nhưng, Bắc Âu nữ thần coi như, dù sao cũng là một ngoài nghề. Chu Trân lại hừ hừ hai tiếng. Trực tiếp tự tay nói ra. Vậy ngươi trước tiên đem thẻ lương cho ta. Trần Kỳ trực tiếp lấy ra thẻ lương. Đã sở hữu chữ vật siêu năng lực chính hắn. Rất nhiều thứ đều đặt ở chính mình chữ vật không gian bên trong. Ngoại trừ giống như Việt Vương kiếm như vậy không có cách nào khác bỏ vào bên ngoài. Trên thực tế, hắn trữ vật không gian bên trong nhiều nhất, vẫn là đặc chế hợp kim tiền xu, mục đích tự nhiên là để sử dụng, không khoa học pháo điện tử. Thông thường tiền xu, nhưng không cách nào thừa nhận lớn như vậy động năng, lấy được thẻ lương Chu Chân vui vẻ, cũng tại nội tâm đã quyết định, cái này tấm thẻ lương tuyệt đối sẽ không trả lại cho Trần Kỳ. Vương Mạc Mạc đối với lần này cũng không có ý kiến. Bầu không khí hòa hoãn, chữa bệnh tiểu tổ mới vào sân, bắt đầu đối với Trần Huyền Phong thi triển cứu trị, Trần Kỳ ở bên cạnh chăm sóc, biểu hiện ra đến xem, là vì phòng ngừa Trần Huyền Phong thương thế khôi phục sau đó đào tẩu. Trên thực tế, Trần Kỳ chỉ là ở các loại, chờ, đợi cơ hội, đối với Trần Huyền Phong như vậy SSS cấp thiên phú giả. Giết quả thực đáng tiếc, nhưng nếu như không phải sử dụng thủ đoạn tiến hành khống chế nói, căn bản không có thể chân chính đem hắn xem ra. Cho dù là bầu trời ngục giam, nếu như Trần Huyền Phong đạt đến ngã SSS cấp, cũng có thể trực tiếp nhảy xuống tới, ngược lại quăng không chết. Rất nhanh, cơ hội tới lâm, Trần Kỳ trực tiếp thừa dịp Trần Huyền Phong bị thương nặng, mạnh mẽ tỉnh lại hắn, cũng thi triển được từ với Aragaki Yui siêu năng lực, loại này siêu năng lực đã bị hắn đề cao đến rồi S cấp, mà Trần Huyền Phong cũng là S cấp, cộng thêm Trần Huyền Phong trọng thương, hoàn toàn khống chế không có chút nào khó, nhưng khống chế sau khi hoàn thành, Trần Kỳ lại cảm giác được phi thường trầm điện, cũng không phải là trên thân thể, cũng không phải là tâm tình ở trên, mà là viên kia đại biểu Aragaki Yui siêu năng lực tinh thể. Ta đã khống chế hai cái S cấp, cùng với một ít A cấp, B cấp, chẳng lẽ nói, đã đạt đến loại này siêu năng lực có thể khống chế cực hạn sao? Còn là nói, bởi vì hai người kia siêu năng lực thiên phú là SSS cấp, mà Aragaki Yui loại này siêu năng lực thiên phú, chỉ có S cấp. Trần Kỳ chân chính hoàn toàn khống chế, chỉ có hai cái đạt tới S cấp siêu năng lực giả. Một cái Soros, một cái Trần Huyền Phong, thoạt nhìn đã đem loại này siêu năng lực tấn chức S cấp Trần Kỳ. Sẽ không có áp lực gì, nhưng Soros cùng Trần Huyền Phong đều là SSS cấp thiên phú. Hơn nữa tương tự với kiệt Amazon phu tổ chức bên trong, nữ lôi thần. Mặc dù bây giờ chỉ có A cấp, nhưng thiên phú của hắn cũng là S cấp. Amazon tổ chức bên trong, Trần Kỳ cũng không dừng đã khống chế một cái nữ lôi thần. Xem ra là nên đem loại này siêu năng lực đề cao đến SSS cấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.